Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, cực phẩm đan dược. Sớm biết chưa kể tới phía trước đáp ứng bọn hắn, thở dài một hơi, tiền trưởng quỹ trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đắng chát. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không có thời gian lại đi chậm rãi chờ đối. Việc cấp bách. Hắn đến làm cho thần nông các tranh thủ thời gian giao hàng mới được. Tăng giá dù sao cũng so bồi thường tiền mạnh. Quyết định phía sau, tiền trưởng quỹ lại lần nữa theo dưới quầy tay lấy ra truyền tin hạc giấy. Ngôn từ khẩn thiết đem chính mình tố cầu đều viết tại hạc giấy phía trên. Lập tức, tiền trưởng quỹ liền dẫn mấy phần chờ mong. Đem truyền tin hạc giấy nhanh chóng thả. Cuối cùng là luyện chế xong rồi. Nhìn xem cuối cùng một khối nóng hổi đan dược ra lò. Đã kết nối mấy ngày đều tại luyện chế đan dược Khương Thanh Ngư. Một chương đều là mỏi mệt trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hài lòng nụ cười. Đêm này 2000 mai đan dược nộp lên sau đó. Chiến công của ta giá trị như nhau liền có thể có 27,000 điểm. Nhóm đầu tiên 500 mai đan dược. Đặt hàng đơn độc. Bình quân một khỏa đan dược giá cả đại khái tại 10 điểm điểm cống hiến tả hữu. Mà theo Khương Thanh Ngư đan dược từ nhiệt tiêu, thần nông các đã đem Khương Thanh Ngư đan dược giá cả bên trên điều tới 11 giờ điểm cống hiến. Một mai, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Chỉ cần đem này 2000 mai đan dược đơn đặt hàng giao phó ra ngoài. Khương Thanh Ngư điểm cống hiến sẽ nghênh đón một lần trên diện rộng tăng vọt. Chờ điểm cống hiến tới sổ sau đó, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội lần này tại đạo thuật các phía trong đổi lấy mấy môn đạo thuật. Giờ, đây Khương Thanh Ngư luyện đan chi thuật đã ngày càng nhiều thuần thục. Hơn nữa, hắn cũng bắt đầu dần dần tiếp xúc bát phẩm đan dược luyện chế. Cho nên, vì sau này quy hoạch, Khương Thanh Ngư cũng phải nhanh một chút đem thi đậu thất phẩm y sư hạng mục công việc đưa vào danh sách quan trọng. Loại trừ yêu cầu luyện chế ra bát phẩm đan dược bên ngoài. Thất phẩm y sư khảo hạch còn muốn cầu người tham gia khảo hạch có thể thi triển linh khí hóa tơ chi. Thuật, cũng đi đến bằng vào hóa tia linh khí loại trừ kinh mạch tàn độc. Trừ bỏ ngũ tạng kiếm khí trình độ. Đồng thời, người tham gia khảo hạch còn muốn ngoài định mức nắm giữ 3 môn cùng 3 môn trở lên y đạo hoàng cấp. Pháp thuật, mới xem như chân chính phụ họa khảo hạch yêu cầu. Chỉ là, cho tới bây giờ, Khương Thanh Ngư lại y đạo pháp thuật chỉ có 2 cái. Theo thứ tự là hồi xuân thuật cùng đồ mị chú, mà trong đó hồi xuân thuật thậm chí vẫn là không có phẩm cấp y đạo pháp thuật. Bằng vào ta trước mắt điểm cống hiến, cho dù tại đổi lấy xong 2 khẩu y đạo hoàng cấp đạo thuật phía sau, còn có hơn 1 vạn điểm có dư. Cho nên lần này, ta còn muốn đổi lấy một môn sẵn có cường đại công kích lực huyền cấp đạo thuật. Đạo pháp các bên, trong hoàng cấp đạo thuật giá cả đại khái tại 5000 điểm điểm cống hiến tả hữu. Cho nên tại Khương Thanh Ngư đổi lấy xong 2 khẩu hoàng cấp đạo thuật sau đó. Trong tay hắn điểm công lao còn biết thừa lại hơn 1.700.000 điểm. Đủ Khương Thanh Ngư lại đi đổi lấy một môn huyền cấp đạo thuật. Hơn nữa, phẩm cấp càng cao đạo thuật tu luyện cũng ngày càng nhiều khó khăn. Cho nên, tại lần này chọn lựa đạo thuật quá trình bên trong, Khương Thanh Ngư cũng tuyệt đối không thể ham hố. Hắn đang suy nghĩ pháp thuật cường độ đồng thời, nhất định phải cũng cân nhắc cùng mình vừa vặn phối trình độ. Nếu không, không những chậm trễ thời gian, cũng lại bạch bạch lãng phí hết điểm cống hiến. Đông đông đông, ngay tại Khương Thanh Ngư một bên đóng gói đan dược. Một bên quy hoạch tương lai phương hướng thời gian, bỗng nhiên, lại là một hồi tiếng gõ cửa dồn dập tại bên ngoài vang lên. Chẳng lẽ lại là tới nhiệm vụ? Theo Khương Thanh Ngư mở cửa, quả nhiên, như nhau hắn suy nghĩ vậy. Gõ cửa lần này y nguyên vẫn là một đầu truyền tin hạc giấy. Chỉ là, tại hắn đem thần thức đặt cược tại truyền tin trên hạc giấy lúc. Bên trong nhưng truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Mời Khương Tiểu Hữu mau tới thần nông các tầng 6 truyền pháp phòng một chuyến. Nghe được truyền, tin hạc giấy bên trong thanh âm quen thuộc. Khương Thanh Ngư cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cái này thời gian tìm ta. hẳn là muốn cảm nhận ta liên quan tới gần nhất đan dược đơn đặt hàng tăng mạnh nguyên nhân a. Dù sao, như ta loại này mới nhập các bát phẩm y sư, có thể tại trong ngắn hạn thu được nhiều như vậy đan dược đơn đặt hàng. Hắn bên trong tất nhiên có một số đặc thù nguyên nhân tồn tại. Tâm bên trong âm thầm nghĩ, tại đóng lại đan phòng đại môn sau đó, Khương Thanh Ngư lập tức mang lấy truyền tin hạc giấy hướng truyền tống trận đi đến. Chỉ là trong nháy mắt, pháp quang lưu truyền, Khương Thanh Ngư thân ảnh liền xuất hiện tại Sơn Hải Tháp tầng 6 bên trong. Chân nhân, ngài nói ta luyện chế đan dược lại là cực phẩm đan dược. Chính như Khương Thanh Ngư suy nghĩ, lần này Hạc chân nhân triệu hắn tới truyền pháp phòng mục đích đúng là muốn nói cho hắn biết đóng tại đan dược đơn đặt hàng tăng mạnh nguyên nhân. Nhưng là, khi biết chân tướng sau đó, Khương Thanh Ngư biểu lộ đủ để dùng đặc sắc để hình dung. Không sai, ngươi luyện chế đan dược mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng tại cửu phẩm đan dược trong hàng ngũ, đã đạt đến cực phẩm đan dược phẩm chất. Xin hỏi chân nhân, thần nông các đối cực phẩm đan dược là như thế nào bình định? Đối với mình vừa mới tiếp xúc luyện đan không bao lâu, liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tình huống. Khương Thanh Ngư tâm bên trong cao hứng rất nhiều, cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi từ bản thân thiên phú. Chẳng lẽ nói, ta thật là một thiên tài? Tâm bên trong âm thầm nghĩ. Khương Thanh Ngư mặc dù biết Thanh Ngọc Đằng Lý nhất tộc có y độc song tuyệt xưng hào, nhưng là, tại huyết mạch trong truyền thừa, hắn lại không có nhìn thấy có vị kia Thanh Ngọc Đằng Lý lão tổ tông từng luyện chế ra cực phẩm đan dược liên quan ký ức. Lại hoặc là, nhưng thật ra là Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách nhân tố. Tâm bên trong không ngừng tự hỏi đủ loại nguyên nhân. Nhưng là, Khương Thanh Ngư Thủy Chung vẫn là không nghĩ thông hắn bên trong mấu chốt. Người luyện chế đan dược không những không có bất luận cái gì tạp chất, còn ẩn chứa một cỗ cực kỳ tinh khiết sinh cơ chi lực. Mà loại này sinh cơ chi lực, không chỉ có thể hoàn mỹ dung hợp hết thảy linh tài dược tính, đồng thời, cũng có thể để đan dược dược lực phát huy ra càng cực hạn hiệu dụng. Quả nhiên là Mộc Đức Thần, chiếu mệnh cách nguyên nhân. Nghe được Hạc chân nhân giải thích, Khương Thanh Ngư cuối cùng tại xác định hắn nội tâm ý nghĩ. Người đan dược mặc dù mới mặt thế không bao lâu, nhưng tại mặt phố bên trên lại là phổ biến thụ khen ngợi. Mà hắn trong nguyên nhân loại trừ có thể so bát phẩm đan dược dược hiệu bên ngoài, trọng yếu nhất, liền là trong đó tính so sánh giá cả. Dù sao, so với bát phẩm đan dược giá cả mà nói, người luyện chế cửu phẩm đan dược, tại giá cả bên trên chung quy vẫn còn có chút ưu thế. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Hạc chân nhân giải thích, Khương Thanh Ngư không khỏi điểm một chút đầu. Có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, liền mang ý nghĩa hắn tại sau này mỗi tháng bên trong đều biết có đại lượng điểm cống hiến tiến sổ sách. Nếu như hắn tương lai đi đến thất phẩm y sư tiêu chuẩn, như vậy, hắn tại Sơn Hải Minh địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, không thể so sánh nổi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù tìm ngươi luyện chế đan dược nhiệm vụ có rất nhiều, nhưng là, tiếp nhận hay không toàn bằng chính ngươi an bài. Tại luyện chế đan dược đồng thời, ngươi cũng không muốn chậm trễ tu luyện. Lấy Hạc chân nhân thần phủ cảnh tu vi, hắn làm sao lại nhìn không ra Khương Thanh Ngư giờ đây chính sử tại lằn danh đột phá. Cho nên, tại đối mặt như vậy lương tài lúc, Hạc chân nhân cũng thực tình hy vọng đối phương tại tinh tiến luyện đan kỹ nghệ đồng thời, tại tu vi bên trên cũng không muốn hạ xuống tiến độ. Dù sao, trong thế giới này, chỉ có thiên phú còn chưa đủ, đủ để ngang hàng thiên phú thực lực, mới là những thiên tài này có thể lâu dài đi xuống căn bản bảo hộ. Còn có một việc ta cũng muốn sớm nói cho ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.